Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Ngươi không đi ra, Bái Trạch còn lại rối rắm vấn đề này, ngươi thật sự không đi ra. Ừ, Thủy Vô thản nhiên trả lời. Ta đây để Tiểu Bạch Bạch theo giúp ta đi tìm nàng, sau đó ta cũng bồi Tiểu Bạch Bạch đi tìm người muốn tìm. Bái Trạch tựa hồ hạ quyết tâm. Nàng, người muốn tìm. Thủy Vô có chút do dự hỏi ra tiếng. Hình như kêu Mạc Thanh Tuyệt. Ha ha, thực khéo đi, lại cùng tên người kia giống nhau. Bái Trạch cười cười, Thủy Vô nhìn Bái Trạch cười vô tâm không phổi, nói đúng ra là ngây ngô cười, trong lòng không biết nói gì. Tên này chỉ độn đơn thuần, không hổ là thần tục thần kinh ngu ngốc nhất trước kia. Trên thế gian sao mà có chuyện trùng hợp vậy sao? Bất quá quên đi, đúng là tính cách tên này hồ đồ ngốc nghếch mới là nguyên nhân hắn được sủng ái nhất. Ừ, thực khéo, ngươi đi đi, ở trước khi Bạch Phong Hoa chân chính biến cường, ngươi liền phụ trách hảo hảo bảo hộ nàng. Thủy Vô vươn tay xoa xoa đầu Bái Trạch. Tóc mềm, xúc cảm trước sau vẫn tốt như vậy. Khó trách trước người kia thích đem đầu của hắn xoa, loạn thất bát tao. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ. Còn có, không cần tùy tiện làm rối mái tóc ta, phiền chết, làm kiểu tóc ta rối loạn. Bái Trạch khó chịu chụp tay Thủy Vô kháng nghị. Thủy Vô chỉ sùng nịch cười cười không nói gì, ánh mắt chậm rãi rời về phía Hòa Tuyền, mi gian hiện lên một tia yêu thương nhàn nhạt. Vậy ngươi đi đi, ta tại đây chờ Tiểu Bạch Bạch. Bái Trạch cũng quay đầu nhìn về phía Hòa Tuyền. Bái Trạch, ngươi vì sao đối một người mới gặp mặt không lâu quan tâm như vậy? Thủy Vô mỉm cười hỏi nói. Bái Trạch ngẩng đầu, vòng vo đảo con mắt tiếp theo nhíu mày, thực còn nghiêm túc sầu não suy nghĩ một phen, sau đó rõ ràng nói. Không biết, không biết, Thủy Vô giờ khóc giờ cười, thật không hổ là Bái Trạch trả lời. Người kia luôn dựa vào trực giác làm việc không cần lý do. Thủy Vô, dù sao ta không hiểu ngươi, ngươi không đi ra, quên đi. Chờ ngươi nghĩ đi ra, nhớ rõ tìm ta a. Bái Trạch khó hiểu nhìn Thủy Vô. Nhiều năm Thủy Vô vây ở trên đảo nhỏ này nước bước chưa từng đi ra, hình như là đang trừng phạt chính mình. Nhưng vì sao muốn trừng phạt bản thân chứ? Hắn không nhớ rõ Thủy Vô đã làm cái chuyện xấu gì a. Tiểu hài tử không cần biết, chờ ngươi trưởng thành sẽ biết. Thủy Vô cười thản nhiên, làm cho người ta đáy lòng sinh ra một loại tưởng tới gần hắn, an ủi hắn. Phi, không cần dùng loại khẩu khí này, phiền chết, ngươi bất quá so với ta lớn hơn 700 năm mà thôi, ngươi túm cái gì? Bái Trạch không phục phản bác, Thủy Vô chỉ cười không nói nữa, mà là mắt thật sâu nhìn Hòa Tuyền, tiếp theo nháy mắt biến mất ở tại trước mặt Bái Trạch rời đi. Quái nhân, Bái Trạch bĩu môi, sau đó tiếp tục bảo trì tư thế lúc trước Thủy Vô đến, vẫn không nhúc nhích ngồi nhìn Hòa Tuyền. Thông Bảo theo bên cạnh lại hoạch chạy đi ra, tựa vào bên người Bái Trạch cùng nhau cùng đợi. Một lần đợi này, chính là nửa năm. Mà nửa năm này, nam tức bộ dạng thần bí lúc trước biến thành Mạc Thanh Tuyệt ở trước cấm chế vườn cũng thất hồn lạc hồn ngồi nửa năm. Dung nham Hòa Tuyền cơ bản đã khô cạn. Nếu không phải Thủy Vô lúc trước chào hỏi qua, Bình Giao đều phải tìm Bái Trạch phiền toái. Ở Bình Giao xem ra, Bái Trạch người kia ánh mắt sáng quắc làm cho Hòa Tuyền dần dần khô cạn, tuy rằng căn bản là không thể lấy làm lý do. Nhưng Bình Giao tổng yếu tìm cá nhân phát tiết thôi. Hoa ha, lập tức có thể nhìn thấy Tiểu Bạch Bạch. Bái Trạch phút, gocchuyenaudio.com, chốc đứng lên, nhìn trung tâm Hòa Tuyền mau khô cạn còn lại một chút dung nham, cao hứng hoa chân múa tay vui sướng. Đối Thủy Vô trong lời nói hắn rất tin không nghi ngờ, nếu Thủy Vô nói qua Hòa Tuyền khô cạn là lúc Bạch Phong Hoa xuất hiện, vậy nhất định là chính xác. Chiêm chiếp, Thông Bảo hữu khí vô lực dựa vào một bên, tuy rằng nó thân là linh thú không cần sợ hãi vấn đề đói bụng, nhưng nửa năm lâu như vậy không có ăn đến đan dược ngon, đối nó mà nói là một loại tra tấn tàn khốc. Nó trông mong nhìn dung nham cuối cùng, trong lòng lại nghĩ đến càn khôn túi trên người Bạch Phong Hoa hẳn sẽ không bị hòa tan đi. Bái Trạch cổ dài ra nhìn trung tâm Hòa Tuyền, trong lòng kích động không thôi. Nửa năm, Hòa Tuyền lấy tốc độ bất khả tư nghị, không thể tin nổi, rất nhanh khô cạn, Bình Giao cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Bái Trạch lại chi độn cảm thấy không có gì. Bỗng nhiên, một đạo hào quang màu trắng ôn nhu theo một chút dung nham cuối cùng tràn ra. Mới đầu chính là một chút, dần dần bắn ra bốn phía, hào quang cũng càng ngày càng sáng lạn. A, sao lại thế này, Bái Trạch trừng mắt to nhìn trước mắt phát sinh dị biến khó hiểu lầm bầm lầu bầu. Dần dần, ở trung tâm Hòa Tuyền quang mang càng ngày càng đậm trắng chói mắt, bạch sắc quang mang đem chung quanh hết thảy chậm rãi bao phủ. Nha, thật chói mắt, Bái Trạch vươn tay chặn hai mắt của mình, đột nhiên trong lúc đó, hắn cảm giác được dị thường, đất dưới chân đang rung lên. Bái Trạch híp mắt nhìn về phía tiền phương, lại chỉ nhìn đến một mảnh màu trắng chói mắt. Mà quang mang bạch sắc hướng chung quanh khuếch tán, sau đó thẳng hướng tận trời, đem toàn bộ đảo nhỏ đều chiếu sáng. Mà phía sau toàn bộ đảo nhỏ hơi hơi rung rung, toàn bộ người trên đảo nhỏ đều ngây ngẩn cả người, đều dừng động tác trong tay, kinh ngạc nhìn trung tâm đảo nhỏ của hào quang mãnh liệt màu trắng dâng lên, sau đó nhanh chóng mở rộng ra, bao ngập toàn bộ đảo nhỏ. Trong lúc nhất thời, người trên đảo nhỏ đều kinh ngạc không thôi, đều đoán nguyên do. Giờ phút này, Thủy Vô lại nhắm mắt lại, vẻ mặt lạnh nhạt. Thủy Vô, người biết chuyện gì xảy ra, có phải hay không? Bình Giao thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở bên tai của hắn. Thủy Vô không nói gì, tức là ngầm thừa nhận, cùng nữ nhân kêu Bạch Phong Hoa có liên quan. Bình Giao nhíu mày tiếp tục hỏi, Thủy Vô nhẹ nhàng gật đầu, như trước không nói gì. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không thể nói cho ta biết một ít sao? Bình Giao rất rõ ràng tính tình Thủy Vô, ép hỏi là không thể. Nóng nảy hỏi Thủy Vô càng không thể nói, nếu trao đổi Thủy Vô còn có khả năng nói cho mình. Người có biết vạn năm trước kia thần ma đại chiến sao? Thủy Vô thản nhiên phun ra một câu, Bình Giao sắc mặt thoáng chốc biến đổi, vạn năm trước thần ma đại chiến. Khi đó hắn còn chưa có sinh ra, nhưng trận chiến đấu kia hắn cũng có nghe thấy. Chính là có mấy cái bản cũ, hắn không biết người nào mới là nói thật. Người biết đến những bản cũ, không có một cái nào là thật. Thủy Vô mỉm cười, chậm rãi mở con ngươi, nhìn Bình Giao nói, người sở hữu Hỏa Tuyền, là một người tùy tay thiết hạ. Mà Hỏa Tuyền thông hướng chỗ trung tâm đảo nhỏ nhất nơi đó, phong ấn một phần sức mạnh một người. Hiện tại, người kia chính là đem sức mạnh của nàng thu hồi mà thôi. Bình Giao quá sợ hãi, môi giật giật lại một âm tiết cũng phát không được, chân tướng như vậy làm cho hắn rất rung động. Đảo nhỏ này, hắn biết là người kia thiết trí, cho nên bọn họ. gocchuyenaudio.com mới căn bản không thể đi ra ngoài, nhưng người kia năm đó, mà Bái Trạch mang về Bạch Phong Hoa kia, không ngờ. Bình Giao, nhiều năm, người nghĩ tới đi ra ngoài sao? Thủy Vô giọng nói sâu kín, không có, Bình Giao hừ lạnh một tiếng, ra làm cái gì? Nhìn nhân loại xấu xí làm cho ta ghê tởm sao? Thủy Vô thản nhiên nở nụ cười, vậy được rồi, cái gọi là chân tướng đối với ngươi mà nói cũng không quan trọng gì, ngươi vừa lòng cuộc sống hiện tại là tốt rồi. Bình Giao trầm mặc ngẩng đầu hướng nhìn hào quang màu trắng bao phủ toàn bộ đảo nhỏ, sắc mặt bình tĩnh. Thủy Vô lại bỗng nhiên nhíu mày, cười lạnh một tiếng. Tựa hồ có khách không mời mà đến. Bình Giao sửng sốt, làm sao, đang hướng bên này, Thủy Vô sắc mặt trầm đi xuống, Bình Giao, ngươi đi mang theo Bái Trạch cùng Bạch Phong Hoa đi phía tây đảo nhỏ, để bọn họ chạy đi. Bình Giao không nói được một lời, quay đầu liền hướng Hỏa Tuyền tiến đến. Thủy Vô trong lời nói, hắn chưa bao giờ sẽ đi hoài nghi. Thủy Vô đứng dậy, sắc mặt đã dị thường ngưng trọng. Nhìn kỹ chỗ sâu nhất trong con ngươi của hắn cư nhiên có một tia tức giận. Bái Trạch vui sướng nhìn trung tâm Hỏa Tuyền, hắn nhìn đến một bóng người mảnh khảnh dần dần hiện ra đến. Người kia hắn nhận thức là Bạch Phong Hoa, tiểu Bạch Bạch ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Bái Trạch cao hứng tiến ra đón, Bái Trạch, Bạch Phong Hoa còn có chút mơ hồ, mờ mịt nhìn Bái Trạch. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu? Chỉ nhớ sau này thối lui, mới nhớ tới là bị Bái Trạch vứt vào dung nham. Như vậy hiện tại, Bạch Phong Hoa giật giật tay, phát hiện chính mình toàn thân là sảng khoái nói không nên lời. Hơn nữa, cảm giác thực rõ ràng, chính mình biến cường. Tại sao có thể như vậy? Bái Trạch ngươi chạy nhanh mang theo nàng đi ra ngoài đi theo phía tây. Bình Giao giọng nói lãnh khốc bỗng nhiên tiến gần, không biết khi nào thì hắn bỗng nhiên xuất hiện. Thanh âm vẫn là lạnh như băng. A, Bái Trạch sừng sốt Thủy Vô đâu? Ta cùng Thủy Vô cáo biệt đã, không cần, chính là Thủy Vô bảo ngươi nhanh chút đi ra ngoài. Bình Giao mặt không có biểu tình gì, Bái Trạch không có nghĩ nhiều, Thủy Vô trong lời nói hắn cũng chưa bao giờ hoài nghi, gật gật đầu nhìn Bạch Phong Hoa nói. Đi thôi, tiểu Bạch Bạch ngươi đã nói muốn dẫn ta đi ra ngoài. Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mày còn muốn nói cái gì, Bình Giao giọng lãnh khốc truyền đến. Bạch Phong Hoa, ngươi hiện tại lực lượng đã muốn không kém, mục đích của ngươi cũng đạt tới, đi thôi. Bạch Phong Hoa nhìn Bái Trạch vẻ mặt tha thiết gật gật đầu. Thông bảo chiêm chiếp hai tiếng, hiện trên bả vai Bái Trạch phóng qua đi kéo cánh tay Bạch Phong Hoa qua. Đi theo phía tây đi ra ngoài, Bình Giao đứng ở tại chỗ nhìn bóng dáng hai người biến mất thế này mới xoay người hướng phía trước lao đi. Hắn không có nghe Thủy Vô nói đi tiễn bước Bái Trạch cùng Bạch Phong Hoa, hắn lo lắng Thủy Vô. Bái Trạch có chút hưng phấn, lôi kéo Bạch Phong Hoa chạy bay nhanh, Bạch Phong Hoa giờ phút này đi theo hắn tuyệt không cảm thấy cố hết sức. Tiểu Bạch Bạch tò mò quái a, ngươi nói ngươi như thế nào bỗng nhiên liền biến cường chứ? Hỏa Tuyền còn có thể hấp thu, Hỏa Tuyền có lực lượng a, ta như thế nào không có nghe nói. Không đợi Bạch Phong Hoa trả lời, hắn lại tự cố tự nói, ai nha, mặc kệ này đó không quan trọng là chúng ta lập tức có thể đi ra ngoài. Bạch Phong Hoa trầm mặc, nàng đang tự hỏi, nội tâm có manh mối mơ hồ, nhưng là như thế nào cũng bắt. Góc truyện audio.com, không được, Bái Trạch còn lại hưng phấn lôi kéo Bạch Phong Hoa cấp tốc đi trước. Phía tây hắn vẫn biết đến, chỉ cần thẳng tắp lao đi qua là có thể. Hai bên cảnh vật vèo vèo bay nhanh rút lui, một mảnh mơ hồ thấy không rõ lắm cảnh vật chân thật. Rất nhanh, hai người liền đi tới bên cạnh kết giới, Bái Trạch ngừng lại, do dự nhìn kết giới, quay đầu hỏi Bạch Phong Hoa. Uy tiểu Bạch Bạch, chúng ta như thế nào đi ra ngoài a? Ngươi đã nói sẽ mang ta đi ra ngoài a? Bạch Phong Hoa khiêng Bái Trạch trực tiếp bay lên không trung nhảy lên. Bái Trạch ngao ngao kêu hai tiếng, trong lòng khẩn trương không thôi. Hắn nhưng nhìn đến qua người muốn xông đi qua rơi xuống kết cục gì. Những người đó đều bị kết giới bắn ngược lại hộc máu tam thăng, cơ hồ mất mạng. Nhưng một màn này không có phát sinh ở trên người bọn họ, Bái Trạch trừng mắt to, nhìn chính mình cùng Bạch Phong Hoa cứ như vậy dễ dàng xuyên qua kết giới. Hoa, gì, nha, nha, Bái Trạch quay đầu nhìn đảo nhỏ phía sau, kinh ngạc không biết nói thế là tốt hay không nữa. Chính mình thật sự đi ra, khi hai chân Bái Trạch rơi xuống đất sau, ánh mắt còn nhìn lướt qua đảo nhỏ, vẻ mặt bất khả tư nghị. Không có nằm mơ đi. Thật sự đi ra, Bái Trạch vươn tay kéo kéo mặt mình, sưng đỏ lên thế này mới dừng tay, đau quá a, xem ra thật sự không phải nằm mơ a. Bạch Phong Hoa nhìn đảo nhỏ phía sau, có chút suy nghĩ. Tiểu Bạch Bạch, ngươi làm như thế nào vậy? Thật sự thần kỳ a, Bái Trạch hưng phấn hỏi. Bạch Phong Hoa lắc đầu, quên đi, không rối rắm vấn đề này, chúng ta đi mau. Trước theo giúp ta đi tìm người a, hắc hắc, Bái Trạch lôi kéo Bạch Phong Hoa không khỏi phân trần hướng phía trước mặt đi. Đi nơi nào? Bạch Phong Hoa hỏi. Đi, ma giới a. Nàng khẳng định ở ma giới. Bái Trạch gật đầu, như thế nào đi? Bạch Phong Hoa tiếp tục thản nhiên hỏi. Theo thông đạo đi qua. Bái Trạch trả lời đương nhiên. Hiện tại không qua được ma tộc cũng không có cách nào đi ra. Bạch Phong Hoa trầm giọng nói. Nếu lần trước cầm sắt nói không giả, như vậy thông đạo tới ma giới đã muốn bị phong ấn. A, Bái Trạch lớn tiếng kêu thảm thiết đi ra, ta quên. Ở cuối cùng nàng đem đường phong ấn. Nàng, Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mi quay đầu nhìn Bái Trạch hỏi. Ai nha, ngươi không cần biết, để cho ta nghĩ hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Bái Trạch gãi một đầu tóc lục nhạt tóc dị thường buồn rầu. Ta muốn đi Lê Xuyên Đại Lục, Bạch Phong Hoa đem tầm mắt theo trên người Bái Trạch rời đi, ta muốn đi tìm hắn. Bái Trạch, chúng ta ở trong này tách ra đi. A, tiểu Bạch Bạch, ngươi phải đi, không theo giúp ta đi tìm người sao? Bái Trạch nhảy dựng lên, thông bảo hoạch một chút theo bờ vai của hắn nhảy đến bả vai Bạch Phong Hoa. Ngươi cùng ta đi địa phương không giống nhau. Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng thở dài, ma giới không phải ngươi muốn đi có thể lập tức đi. Ngươi có biết như thế nào đi ma giới? Bái Trạch vừa nghe Bạch Phong Hoa trong lời nói có chút kinh ngạc. Bạch Phong Hoa lắc đầu, vậy làm sao bây giờ? Bái Trạch xoa đầu mình, thật là buồn rầu. Suy nghĩ lại muốn nện tay nói, Thủy Vô bảo ta hào hào bảo hộ ngươi a, ta không thể bỏ lại ngươi a. Làm sao bây giờ, ta rất muốn đi ma giới, nhưng lại không nỡ bỏ lại ngươi một người. Bái Trạch vẫn nhớ kỹ, cuối cùng rốt cục hạ quyết định quyết tâm. Ta trước cùng ngươi tìm người đi, sau đó ngươi theo giúp ta đi tìm người ta muốn tìm. Bái Trạch vung tay vào làm hạ quyết tâm, ngươi không phải rất muốn đi hỏi một chút, góc chuyện audio.com, chuyện người yêu ngươi năm đó sao? Bạch Phong Hoa có chút kinh ngạc, nghĩ là muốn, nhưng đường bị người kia phong ấn, ta nhất thời cũng không có cách nào. Chỉ có chậm rãi xem tình huống. Bái Trạch có chút khó chịu, người trong miệng vẫn nói người kia, rốt cuộc là ai? Bạch Phong Hoa nhíu mi hỏi. Bái Trạch vẻ mặt có chút ảm đạm xuống dưới, không nói. Bái Trạch, Bạch Phong Hoa nhẹ giọng kêu, phiền chết, ta sẽ không nói cho ngươi. Không nghĩ nói, đi tìm người ngươi muốn tìm. Bái Trạch phiền chán ngẩng đầu nhìn Bạch Phong Hoa, khẩu khí khó chịu, không để ý tới Bạch Phong Hoa liền phía trước đi đến. Bạch Phong Hoa lắc đầu, bất đắc dĩ theo đi lên. Nàng hiện tại phải làm là rời không gian này, trở về Dịch Phong phái, sau đó đi Lê Xuyên Đại Lục. Ngay tại Bạch Phong Hoa cùng Bái Trạch rời đi sau đó không lâu, Thủy Vô bóng dáng phiêu phù ở trên đảo nhỏ. Hắn xuyên phá kết giới, vững vàng phiêu phù phía trên đảo nhỏ, cùng một người bên ngoài đảo nhỏ giằng co. Mà người cùng Thủy Vô giằng co, đúng là nam nhân thần bí lúc trước biến thành bộ dạng Mạc Thanh Tuyệt. Thủy Vô, thật không nghĩ tới ở trong này nhìn đến ngươi. Nam tử thần bí cười tà tứ châm chọc, Hồng Quân, ta không nghĩ tới, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện. Thủy Vô thanh âm không có một tia gợn sóng, chậc chậc, đảo nhỏ nhỏ, là nàng năm đó thiết hạ đi. Này kết giới cũng là nàng thiết lập, nam tử kêu Hồng Quân cúi đầu nhìn người đảo nhỏ dưới chân, cười lạnh hai tiếng. Thủy Vô không nói gì, tuy nhiên ánh mắt nhìn Hồng Quân càng ngày càng lạnh. Thủy Vô, ngươi thật sự là buồn cười. Liền vì chuyện lúc trước liền quy định phạm vi hoạt động đem bản thân vĩnh viễn nhốt ở trong này. Hồng Quân mâu quang dần dần lãnh, ta vĩnh viễn không thể làm được giống như ngươi, vô sỉ. Thủy Vô giọng nhàn nhạt, chỉ có cẩn thận nghe mới có thể phát hiện trong giọng nói kia một tia tức giận. Lời này nói thật sự là chuyện thương cảm. Thủy Vô, ngươi chẳng lẽ quên tình nghĩa chúng ta lúc trước? Quên chúng ta nhiều năm trước từng kề vai chiến đấu? Hồng Quân trên mặt tà mỹ nổi lên một tia ý cười nhạt. Tình nghĩa, câm miệng, Thủy Vô sắc mặt trầm đi xuống, cút đi, nơi này không có người ngươi muốn. Thủy Vô, ngươi như vậy tuyệt tình, thật sự làm cho lòng ta lạnh a. Hồng Quân thở dài, tiếp theo lại nở nụ cười, Thủy Vô, ngươi cũng biết, nàng đã xuất hiện. Hơn nữa ngay tại vị diện này, cách chương.